Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phần 306. Chương 306 chương hồi 306 Nghiêm Mặc ánh mắt đầu tiên thấy Xà Gan khi liền sinh ra một cổ biệt nữ. Cảm, bừng tỉnh gian. Hắn cảm thấy chính mình giống như là ở chiếu gương, hắn thấy được một cái khác chính mình. Hơn nữa vẫn là kiếp trước 27 đến 28 tuổi chân chính bắt đầu bộc lộ tài năng khi chính mình, hắn biết. Trên đời này có hoàn toàn không huyết thống quan hệ lại cực kỳ giống nhau người. Nhưng cách một cái thế giới. Ở hắn thay đổi một bộ thân hình hiện tại. Nhìn đến như vậy một bộ cùng hắn kiếp trước cơ hồ đạt tới 9 thành giống nhau khuôn mặt. Hắn vẫn là cực độ không được tự nhiên, mà kia duy nhất bất đồng. Chính là kiếp trước hắn có một đôi cho người ta lấy cực không dễ chọc ấn tượng sắc bén thẳng mi. Xà Gan lông mày lại cùng hắn chỉnh thể khuôn mặt phi thường phối hợp. Thoạt nhìn chính là cái diện mạo tương đương thanh tuấn văn nhã người trẻ tuổi. Cái này làm cho hắn ở một đám hùng tráng áo giáp da chiến sĩ chung có vẻ đặc biệt không giống. Nhau, không, còn có một chút bất đồng. Cái này Xà Gan cười rộ lên bên trái gương mặt thế nhưng có một cái lúm đồng tiền. Mà kiếp trước hắn cũng không có má lúm đồng tiền, ân. Không cười giống 9 phần. Cười rộ lên ước chừng chỉ có 4-5 phần giống. Đinh Phi cùng ngượng ngùng nhìn đến Nguyên Chiến. Cùng Nghiêm Mặc ra tới. Lập tức chạy đến bọn họ bên người. Ngượng ngùng đối với Nghiêm Mặc ngao ngao cáo trạng. Nghiêm Mặc phát hiện Xà Gan xem Nguyên Chiến. Ánh mắt giống liếm. Đặc biệt chú ý, cái này làm cho hắn càng thêm không thoải mái, các ngươi là cái nào bộ lạc người. Thân xuyên lửa đỏ ra cừu Xà Gan cười đến thực thoải mái thanh tân. Đáy mắt tựa không có một tia khói mù, nếu không phải phía trước nghe được kia hai gã dẫn đường chiến. Sĩ nhắc tới Xà Gan rõ ràng có chút kiêng kỵ, Nguyên Chiến đám người chỉ sợ có thể lập tức đối hắn sinh ra hảo cảm, Nghiêm Mặc ánh mắt nặng nề. Hắn đặc biệt không thói quen nhìn đến gương mặt này cười thành như vậy. Càng chán ghét cái kia má lúm đồng tiền. Nguyên Chiến kia ngu ngốc giống như liền thích má lúm đồng tiền tới. Cửu Nguyên tộc, Nguyên Chiến giống như đối Xà Gan ấn tượng đầu tiên không kém. Nhưng trên mặt như cũ có không thể hảo hảo nghỉ ngơi ôm chính mình tư tế đại nhân ăn cơm buồn bực. Hắn đảo qua Xà Gan bên người một đám người. Hỏi, các ngươi là ai? Ta là Xà Gan, xem như cái này trăm bộ doanh quản sự giả chi nhất. Xà Gan trên dưới đánh giá bọn họ một phen, ánh mắt cường điệu lưu tại Nguyên Chiến trên người. Sau cười khanh khách mà duỗi tay giới thiệu bên người một đám người. Đây là đến từ Bạch Sa Loan đa nạp tộc chiến sĩ, đa nạp tộc chiến sĩ mỗi người thân cường thể tráng. Trên mặt họa kỳ dị phức tạp hoa văn, đại lãnh thiên, nửa người trên thế nhưng trần trụi. Bọn họ trần trụi thân thể thượng cũng có hoa văn. Đứng ở đằng trước chiến sĩ trên đầu mang một cái cắm lông chim cao quan. Trên mặt hoa văn cũng nhất phức tạp. Nguyên Chiến trầm mặc mà nhìn Xà Gan. Xà Gan phía sau chiến sĩ. Sắc mặt trầm xuống. Lập tức tiến lên. Này gian lều lớn phòng đã bị Xà Gan lớn người phân cho đa nạp tộc. Ta lệnh các ngươi lập tức từ này gian lều lớn trong phòng dọn ra tới. Nhanh lên. Dựa vào cái gì? Rõ ràng chúng ta trước tới. Đinh Phi phẫn nộ nói, ta không biết ai đem các ngươi đưa tới nơi này. Nhưng này gian lều lớn xác thật đã bị ta định ra. Điểm này các ngươi đến quản sự nơi đó một cha liền biết. Xà Gan thở dài, nhíu mày, tựa hồ cũng ở sầu chuyện này nên làm cái gì bây giờ, Nghiêm Mặc không tin phía trước dẫn đường chiến. Sĩ hố bọn họ. Bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù địa phương. Cũng không có làm người đáng ra hố địa phương. Nếu kia hai cái dẫn đường chiến sĩ không có nói sai. Như vậy chính là cái này Xà Gan ở cố ý đổi trắng thay đen. Mà hiện tại liền tính bọn họ đi tìm phía. Trước quản sự Sa Tam kiểm chứng. Chỉ sợ cũng nói không nên lời cái gì nguyên cớ. Vị đại nhân này. Ta nhớ rõ vị kia kêu Sa Tam quản sự nói qua. Chỉ cần là trống không lều lớn đều có thể tùy tiện chúng ta chọn. Chúng ta tới khi nơi này chính là trống không. Đã không có người thủ vệ nói nơi này đã bị chiếm hạ. Bên trong cũng không có người quét tước sửa sang lại. Hiện tại chúng ta đem phòng ở thật vất vả quét tước sạch sẽ. đống lửa cũng điểm thượng. Các ngươi lại chạy tới nói này gian lều lớn muốn về các ngươi. Này không khỏi có điểm không thể nào nói nổi đi. Nghiêm Mặc miễn cưỡng sửa sang lại hảo tự mình tâm tình, đối Xà Gan mở miệng nói. Xà Gan cười khẽ một chút, kia biểu tình quen thuộc đến Nghiêm Mặc hận không thể đem gương mặt kia ra xé xuống tới. Nguyên lai hắn như thế nào không biết hắn tươi cười sẽ như thế thảo người ghét. Xem ra các ngươi là không nghĩ nhường ra này gian lều lớn. Đà Nạp chiến sĩ, các ngươi nói như thế nào? Muốn hay không làm lại tìm một gian? Mẹ ngươi, đây là châm ngòi à? Vẫn là châm ngòi. Bên cạnh như vậy nhiều phòng trống, ngươi liền sẽ không tùy tiện dẫn bọn hắn khác tìm một gian. Ngươi như vậy vừa hỏi, những cái đó nhìn liền giống được hormone phân bố quá thừa đại gia hỏa nhóm có thể tâm bình khí hòa. Mà liền như vậy lui một bước, Đà Nạp tộc tên kia đầu đội quan vũ hùng tráng chiến sĩ sắc mặt lãnh ngạnh. Thanh âm cũng thập phần lãnh ngạnh, hắn nói cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp tháo xuống bên hông quải màu xanh lục quân bài hướng hai tộc trung gian trên đất trống. Một ném, sao ý tứ? Cửu Nguyên mấy người cũng chưa xem hiểu. Nguyên Chiến nhướng mày, hắn tự hồ minh bạch cái gì, cùng ra tới Tử Minh nhìn đến kia Đà Nạp chiến sĩ ném ra quân bài. Biểu tình tức khắc biến đổi, Mặc đại, không tốt, người nọ ở hướng các ngươi phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cùng nhau nghiêng đầu xem hắn, đối diện Xà Gan nhìn đến Cửu Nguyên. Người biểu tình, cười nói, không sai, Đà Nạp tộc chiến sĩ đang ở hướng các ngươi phát ra khiêu chiến. Không ai cùng các ngươi nói qua sao? Ở Hắc Thổ Thành chỉ có thực lực mới là hết thảy. Nếu có người hướng các ngươi ném ra đại biểu thân phận quân bài, đó chính là muốn cùng các ngươi so đấu. Thắng một phương được đến hắn muốn, thua một phương cần thiết giao ra bên ta quân bài. Mà một khi mỗi một phương đã không có quân bài, kia một phương liền không thể lại lưu tại Hắc Thổ Thành. Tử Minh đi theo bổ sung. Nếu là mặt khác ẩu đả, báo cho quản sự già, nói không chừng bọn họ còn sẽ quan tâm. Nhưng nếu này đây thân phận quân bài tới khiêu chiến, tắc sinh tử bất luận, Hắc Thổ Thành cũng sẽ không nhúng tay. Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái, liền vì một gian thấp nhất cấp lều lớn phòng, làm như vậy đáng giá sao? Tử Minh không có trụ hơn trăm bộ doanh, đối Hắc Thổ Thành tình huống cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Hắn đối này cũng không rõ, nhưng thật ra Xà Gan phía sau tên kia thích khiển trách người chiến sĩ. Đảo qua Cửu Nguyên nhân thân thượng quải màu trắng quân bài, lập tức chào phúng nói, các ngươi thế nhưng liền tham gia tuyển chọn thấp nhất tư cách đều không có. Trách không được liền quân bài khiêu chiến sự cũng không biết, khiêu chiến chỉ có thể tiếp thu, không thể bỏ qua cùng từ bỏ. Nguyên Chiến tâm bình khí hòa hỏi, ha ha. Xà Gan phía sau vài tên chiến sĩ phát ra một trận lớn tiếng cười nhạo. Liền Đà Nạp tộc chiến sĩ cũng có không ít người mặt lộ châm chọc. Các ngươi này đó người nhát gan, nếu không dám tiếp thu khiêu chiến, liền lưu lại các ngươi thân phận quân bài, lăn ra Hắc Thổ Thành. Nói như vậy không chừng các ngươi còn có thể lưu lại một cái mệnh. Xà Gan nâng lên tay, hắn phía sau chiến sĩ tiếng cười đốn ngăn, loại này khiêu chiến phương thức tuy rằng tàn khốc, nhưng nếu các ngươi muốn trụ đến hảo, ăn ngon, chịu người tôn kính, thậm chí muốn nhanh chóng đạt được tuyển chọn tư cách, đều có thể thông qua quân bài khiêu chiến tới tiến hành. Các ngươi cũng có thể đem này làm như là Thượng Thành Thần Điện chiến sĩ tuyển chọn trước lúc ban đầu sàng chọn. Nếu các ngươi có thể ở khiêu chiến so đấu chung đạt được tuyển chọn chiến sĩ thân phận quân bài, các ngươi liền không cần lại đi khiêu chiến Hắc Thổ chiến sĩ huấn luyện danh huấn luyện đầu lĩnh, mà có thể trực tiếp đạt được tuyển chọn tư cách. Nguyên Chiến bĩu môi, xem ra chúng ta hiện tại chỉ có tiếp thu khiêu chiến một đường, nếu không chỉ có lăn ra Hắc Thổ Thành. Xà Gan tựa hồ đối Nguyên Chiến đặc biệt có kiên nhẫn, cười trả lời, đúng vậy. Nghiêm Mặc nhíu mày, hắn còn không có cùng Nguyên Chiến hảo hảo thương thảo như thế nào khoác thực vật dị năng ngoại ra tới tiến hành chiến đấu, mà kia khiêu chiến Đà Nạp tộc chiến sĩ trên mặt hình xăm đánh dấu bị che lấp, cũng không biết đối phương rốt cuộc là mấy cấp chiến sĩ, lại có cái gì năng lực. Tóm lại, Trận chiến đấu này tới quá đột nhiên, làm cho bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị, chính là bọn họ chỉ có thể tiếp thu, băng cùng căn dặn. Đều muốn tiến lên tiếp thu khiêu chiến. Bị nguyên chiến đè lại, những người đó mục đích rõ ràng là hắn. Kia đa nạp chiến sĩ xem cũng là hắn. Tuy rằng hắn không rõ bọn họ như thế nào tiến hắc thổ thành đã bị người theo dõi. Nhưng sự tình đã trước mắt. Muốn tránh là tuyệt đối tránh không khỏi đi. Hắn cũng khinh thường tránh né, nguyên chiến ném ra chính mình màu trắng quân bài, xà gan chủ động. Gánh vác công chứng viên trước. Đem hai người quân bài thu vào chính mình tùy thân túi da chung, nơi này không phải so đấu địa. Phương, các ngươi cùng ta tới, nguyên chiến rất muốn ăn cơm xong lại đi. Hắn không thích đói bụng đánh nhau, Nghiêm Mặc hiểu biết hắn. Từ hầu bao móc ra một khối to nướng tốt thịt đưa cho hắn. Lại lấy ra mấy khối thịt cấp những người khác phân, đi tuốt đàng trước mặt xà gan cũng không có thấy. Như vậy một màn. Nhưng tin tưởng hắn không lâu liền sẽ biết, Nghiêm Mặc cũng không để bụng. Hắn về sau nếu muốn tại đây tòa trong thành giao dịch, tất nhiên sẽ bại lộ hắn cái này hầu bao. Sợ bị thương, hiện tại người đều tìm tới môn tới khiêu chiến bọn họ. Bị đoạt còn không phải chuyện sớm hay muộn. Nếu sớm hay muộn đều là bại lộ, kia cũng không cần thiết ngay từ đầu liền che che giấu giấu, so đấu tự nhiên có chính thức so đấu. Trường thả phi thường phương tiện liền ở lều lớn phòng cuối không xa địa phương, cái này so đấu trường không lớn, nơi sân ước chừng chỉ có 2/3 cái sân bóng như vậy đại. Khán đài có 4 tầng, toàn bộ dùng màu đen cự thạch lũy tạo mà thành, so đấu chỉ có một quy định. Chính là không chuẩn cố ý lan đến chung quanh khán đài, nghe hảo. Đây là không chuẩn cố ý. Nếu ngươi không phải cố ý. Cho nên trên khán đài quần chúng nhóm sinh mệnh chỉ có thể từ chính bọn họ bảo đảm. Không có người sẽ vì bọn họ ngộ thương hoặc lầm chết mua đơn, nhưng chính là như vậy. Vừa thấy đến so đấu trường dâng lên sắp có so đấu cờ xí. Vẫn là có đại lượng đám người từ hắc thổ thành các góc toát ra. Sôi nổi hướng bắc thành so đấu trường vọt tới. Trong đó không thiếu nhàm chán quý tộc. Đương nhiên bình dân càng nhiều, nguyên chiến đám người nhìn đến cái này so đấu trường đều nhịn. Không được khóe miệng run rẩy. Đậu má, so đấu liền so đấu. Còn phải bị người vây xem. Nghiêm Mặc ở quan sát cái này bắc thành so đấu trường chung quanh địa thế sau. Nhịn không được tưởng, hắc thổ thành người thật đúng là sẽ an bài. Đem so đấu trường lộng ở khu náo nhiệt người vây xem đông đảo không khí đủ. Còn có thể thuận tiện cấp hắc thổ thành cư dân gia tăng điểm hàng ngày giải trí. Thả liền ở khu lều trại cùng xóm nghèo bên cạnh. Như vậy liền tính lan đến chung quanh. Tổn thất cũng không lớn. Đương nhìn đến so đấu trường còn bán vé vào cửa khi. Nghiêm Mặc hoàn toàn tư ba đạt. Hắn cho rằng cửu nguyên đã đi ở thời đại đằng trước. Lại không biết đi ra mới biết được thế giới này phát triển cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy. Nguyên thủy, không, phải nói đây là một cái phát triển cực không cân đối thế giới. Có cực kỳ nguyên thủy hoang dã nơi. Cũng có phát triển đã tiến vào cùng loại xã hội phong kiến quốc thổ, bán vé vào cửa còn chưa tính. Nó còn sắp xếp hồ sơ thứ. Căn cứ khán đài tầng lầu bất đồng. Phiếu giới cũng bất đồng. Có tòa vị, đệ nhất bài thả là chính diện VIP tịch một cái nguyên tinh tệ một người. Mặt khác chỗ ngồi. Còn lại là dùng cốt tệ chi trả, Nghiêm Mặc lần đầu tiên nhìn đến cốt tệ. Nghe nói đây là cửu thành thống nhất tiền. Cơ bản từ bình dân sử dụng. Thông thường 1.000 cái cốt tệ có thể đổi đến một quả một bậc nguyên tinh tệ tham dự so đấu. Chiến sĩ sẽ có phần hồng sao. Riêng lưu tại bên ngoài tham quan học tập Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi, chia hoa hồng. Đang muốn đi vào so đấu trường xà gan cười khẽ. Không có chia làm. Chỉ có khen thưởng, thắng có, thua không có, có bao nhiêu? Tam thành, người thắng có thể đạt được vé vào cửa tổng ngạch tam thành. Mặt khác, người xem ném xuống tới thưởng tệ cũng toàn bộ về người thắng. Hiện tại cái này nơi sân tiểu, các ngươi thanh danh cũng không hiện. Nếu các ngươi lần này so đấu không chết, lần sau khiêu chiến so đấu tới người quan sát sẽ càng nhiều. Nếu các ngươi có thể dẫn tới nào đó đại quý tộc yêu ái, chỉ là bọn họ đánh thưởng liền cũng đủ các ngươi toàn bộ bộ lạc quá thượng một cái ăn chán chê mùa đông. Nghiêm Mặc được đến đáp án, không nghĩ lại xem Xà Gan gương mặt kia, xoay người liền hướng bọn họ chuẩn bị thất đi đến. Xà Gan nhìn cái này lão nhân bóng dáng, đối hắn trước ngực vẫn luôn cổ động vật nhỏ thực cảm thấy hứng thú. Có một lần hắn đều nhìn đến kia vật nhỏ vươn đầu, lại bị lão nhân này dùng ngón tay đẩy trở về. Đại nhân, một người chiến sĩ tiếp cận Xà Gan, Xà Gan cũng không quay đầu lại hỏi, Duy Sắt người tới, tới, đã chờ ở ám phòng, so đấu trường một gian chuẩn bị trong nhà. Cửu Nguyên mấy người đều ở, Đinh Phi cùng ngượng ngùng ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ. Miệng trương đến đại đại, bọn họ còn không có xem qua như vậy nơi thi đấu, trên khán đài càng ngày càng nhiều đám người làm cho bọn họ có điểm khiếp sợ. Ngượng ngùng thậm chí gầm nhẹ một tiếng, Băng ôm cung tiễn đứng ở một bên, thần sắc âm trầm, căn dặn có điểm bất an mà qua lại đi tới. Nguyên Chiến ngồi ở một khối san bằng trên tảng đá, đang ở lăn lộn trong tay một gốc cây khô cằn tiểu thảo. Ta cho rằng chúng ta là tới xem náo nhiệt, hiện tại lại muốn trước bị người khác đương náo nhiệt nhìn. Nghiêm Mặc đến gần Nguyên Chiến vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngẩng đầu cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là một cái lâm thời so đấu, không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy người xem. Hắc Thổ Thành người là quá nhàn, vẫn là ngày thường hoạt động giải trí quá ít. Khặc khặc, Cửu Phong rốt cuộc từ Nghiêm Mặc vạt áo chui ra tới. Vừa rồi kia trận đều nghẹn chết hắn, hắn tưởng bay ra tới chơi, Mặc Mặc càng không làm, còn nói người xấu sẽ chảo hắn. Ai có thể chảo được hắn? Hắn chính là không trung vương giả. Nghiêm Mặc dặn dò Cửu Phong cẩn thận. Hắc Thổ Thành cũng không phải là bọn họ ngày thường đãi hoang dã nơi. Trời biết nơi này có thể hay không có cái gì biến thái cao thủ đem Cửu Phong bắt đương sủng vật. Hoặc dị thực. Cửu Phong xoay quanh một vòng, chung quy nhịn không được chạy ra khỏi phòng. Mặc Mặc trong lòng ngực là thực thoải mái lạp. Nhưng ngủ lâu như vậy hắn cũng muốn hoạt động cánh, thuận tiện tìm điểm ăn ngon. Ta cảm thấy có điểm không đúng. Nhìn theo Cửu Phong bay ra đi, Nguyên Chiến nắm lấy nhà mình tư tế đại nhân tay, ta cũng cảm thấy không đúng. Kia Xà Gan xuất hiện thời cơ quá xảo, đến nỗi người nọ lớn lên như vậy giống kiếp trước hắn, cái này có thể tạm thời xem nhẹ mặc kệ, có nắm chắc sao? Nghiêm Mặc hỏi, ta không biết kia đa nạp tộc chiến sĩ năng lực là cái gì. Hơn nữa ta cũng không thể sử dụng khống thổ năng lực. Người nói ta có hay không nắm chắc? Ta đối với ngươi có tin tưởng. Nghiêm Mặc hướng nhân thủ trong lòng tắc một bao hạt giống, Nguyên Chiến cúi đầu xem hạt giống. Hắn trước kia cũng chưa bao giờ có dùng quá thực vật tới chiến đấu. Chính là Nghiêm Mặc cho hắn hạt giống, hắn nhất thời cũng không biết nên dùng như thế nào. Đây là lôi thần nước miếng. Nguyên Chiến một phen nắm chặt bàn tay, vừa lên tới liền dùng như vậy hung tàn thực vật hảo sao? Nhưng lúc này đã không chấp nhận được, hắn lại tự hỏi dùng cái gì thực vật cùng phương pháp tới chiến đấu. Bên ngoài đã có người ở hô to Cửu Nguyên tộc cùng đa nạp tộc tên, tuyên bố so đấu sắp bắt đầu, yêu cầu so đấu chiến sĩ lập tức vào bàn. Vượt qua 3 tiếng cái mõ thanh, còn không có vào bàn tắc đại biểu từ bỏ. Xà Gan không có xuất hiện đang xem trên đài, nhưng hắn hiện tại sở đãi địa phương có thể cho hắn đem giữa sân xem đến rõ ràng hơn. Tóc bạc bạc mi Duy Tát đứng ở Xà Gan phía sau sườn, ngóng nhìn ngoài cửa sổ, mặt vô biểu tình đi vào so đấu trường cao lớn nam nhân. Người thấy rõ chính là hắn, hắn thần huyết năng lực là khống thổ. Đúng vậy, người tốt nhất không cần gạt ta. Xà Gan trên mặt như cũ mang theo cười, ngữ khí cũng như cũ ôn hòa. Ta hỏi qua thần điện người hầu, này đó Cửu Nguyên người kế thừa chính là mộc tộc huyết mạch. Bọn họ lợi hại nhất chiến sĩ chỉ là một người nhị cấp khống mộc chiến sĩ, đại tư tế đại nhân. Ta có từng đối ngài nói qua nói dối. Ta cũng không dám. Duy Tát chậm rãi ở Xà Gan chân biên quỳ xuống, trong phòng cũng có những người khác, những người này đều là Xà Gan thân tín. Ở nghe được Duy Tát kêu ra đại tư tế ba chữ khi, không ai biểu tình có dị động. Xà Gan tưởng thưởng giống nhau duỗi tay vuốt ve Duy Tát đầu. ngón tay đẩy ra bờ môi của hắn cắm vào trong miệng của hắn, Duy Tát tinh tế liếm láp. Không dám có chút chậm trễ, đợi chút bên ngoài so đấu đạt tới cao trào khi, hắn miệng còn muốn hầu hạ càng quan trọng đồ vật. Đây là hắn vinh hạnh, cũng không phải là người nào đều có thể được đến hầu hạ đại tư tế cơ hội. Càng đừng nói có thể biết được hắn song trọng thân phận. Hết chương.